Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 978, chương 978, chính là mạnh hơn ngươi. Tác dụng của chiêu Hà Quang, lúc Hứa Thanh Nguyên Anh tu vi cũng đã thể hiện ra mũi nhọn, có thể soát trúng pháp. Sau đó dưới sự chỉ điểm của Thế Tử cùng Minh Mai công chúa, Hứa Thanh tiến thêm một bước cảm ngộ ra năng lực suy nghĩ được vạn thuật. Cho đến khi hắn đột phá Nguyên Anh bước vào linh tàng, tòa bí tàng thứ nhất hình thành, chiêu Hà Quang ở bên trong hóa ra vạn vật sơn hà. Hiện giờ, mô phỏng huyễn hóa chi lực đã đến một cái tương đối không tầm thường trình độ. Giờ phút này theo tại Hứa Thanh bốn phía lấp lánh, bảy ngọn u hỏa đăng lại nhất nhất hình thành, giống nhau là mặt quỷ, giống nhau là thiêu đốt. Mặc dù thoạt nhìn vẫn có chút mơ hồ, tồn tại một ít chênh lệch với chúa tể đệ tứ tử, nhưng mỗi một ngọn xuất hiện cũng đều mang đến cho Hứa Thanh mức độ gia trì nhất định. Khí tức của hắn tại nổ vang bên trong liên tục dâng lên, liên tục 7 lần về sau, hắn cả người hội tụ rời non lấp biển thế, đứng ở trong thiên địa, nhắm mắt giống như thiên địa chi thần. Sau lưng hắn hào quang lấp lánh, 7 ngọn u hỏa đăng giống như đèn lồng ở bốn phía hắn du tẩu vờn quanh, quỷ dị hàn lãnh, lại phối hợp với dung nhan tuấn lãng, mái tóc dài phiêu giật. Giờ khắc này Hứa Thanh, so sánh với chúa tể đệ tứ tử, phảng phất, hắn mới là chúa tể chi tử. Cái này khí thôn sơn hà chi ý, khiến bầu trời biến sắc, gió lớn gào thét. Sau một chớp mắt, 7 ngọn u hỏa đăng toàn bộ xuất hiện. Hứa Thanh hai mắt mở ra, lạnh lùng nhìn về phía chúa tể đệ tứ tử. Độc cấm chỉ pháp đầu tiên bộc phát, dị chất tự khởi, độc đạo lan tràn, thần chú phủ xuống. Mà cái này chỉ là dẫn đầu, là vì để cho uy lực của thất đăng u hỏa chú càng hoàn thiện. Ngay sau đó 7 ngọn đèn bắt đầu lay động, trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh chúa tể đệ tứ tử. Một màn này rơi vào trong con mắt đệ tứ tử chúa tể, trong lòng hắn không khỏi sóng to cuồn cuộn, trong mắt mang theo không cách nào tin được. Trong đầu hình như có lôi đình ầm ầm rơi xuống, hắn vô pháp không khiếp sợ, pháp thuật của mình lại bị đối phương trong khoảnh khắc mô phỏng ra. Thần thông như vậy, ngộ tính như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay bấm quyết ở giữa, từng ô vuông ở bốn phía biến ảo, toàn lực ngăn cản, đồng thời, thân thể cũng tại cấp tốc lui về phía sau. Nhưng vẫn là muộn, trong khoảnh khắc, trong mắt Hứa Thanh sát cơ lóe lên. Hắn bốn phía chiêu Hà Quang bên trong mô phỏng ra 7 ngọn đèn, giờ phút này trong nháy mắt dập tắt 3 ngọn. Chúa tể đệ tứ tử cả người chấn động, ô vuông ngoài thân thể chia 5 x 7, lộ ra chân thân, tóc héo rũ, thân thể run rẩy, phun ra máu tươi. Hứa Thanh không chần chờ, đem 4 ngọn u hỏa đăng còn lại toàn bộ dập tắt. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng chúa tể đệ tứ tử truyền ra, hắn liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì. Cả người thoạt nhìn không còn là hoa phục đầy người, mà là quần áo tự nổi dơ bẩn như con kiến hôi, bị chấn hướng đại địa. Nhưng hắn không có chết, đây dù sao cũng là cấm kỵ chi thuật của chúa tể. Chiêu Hà Quang của Hứa Thanh khó có thể mô phỏng triệt để, giờ phút này có thể bày ra chỉ có 3 thành mà thôi. Nhưng cho dù là 3 thành, không có nguyền rủa hẳn phải chết, nhưng phối hợp với độc của Hứa Thanh làm dẫn, lực sát thương cũng là khủng bố. Chúa tể đệ tứ tử chẳng những thân thể cùng linh hồn đều gặp đèn tắt trọng thương, độc cấm chi lực cũng ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, ăn mòn huyết nhục, toái diệt tâm thần, khiến cho toàn thân hắc khí lan tràn, tử vong khí tức nồng đậm. Mà sát chiêu của Hứa Thanh còn chưa kết thúc, giờ phút này thừa dịp đối phương suy yếu, hàn uẩn trong mắt Hứa Thanh dâng lên, tay phải vung lên, nhất thời thương long rít gào, bay lên không trung, hình thành một đạo ánh sáng màu trắng, hóa thành một thanh thiên đao. Trong lúc ngón tay Hứa Thanh vừa rơi xuống, đao này bị thần niệm Hứa Thanh khống chế, ở trên trời hướng về chúa tể đệ tứ tử, bỗng nhiên chém tới, đao này uẩn đạo, rơi xuống một khắc, thương khung nứt ra, đại địa chia lìa, chúa tể đệ tứ tử sắc mặt cấp tốc biến hóa, Hứa Thanh xuất thủ như sấm sét, không cho hắn chút cơ hội hoãn khí, nguy hiểm sinh tử trong nháy mắt dâng lên trong lòng hắn, nguy cơ trước mắt, chúa tể đệ tứ tử thần sắc dữ tợn, tay phải nâng lên, mạnh mẽ chụp ở mi tâm bên trên, hung hăng bất chấp, lại ở trên mặt vạch ra năm đạo máu chảy đầm đìa vết thương, máu tươi chảy xuôi, nhưng không nhiều, mà xuyên thấu qua vết thương, trên mặt, có thể nhìn thấy máu thịt bên trong nhúc nhích, tản ra màu đỏ, thẫm chỉ mang, thời đại này, rõ ràng thần linh tàn diện còn không có đến, thậm chí xích, mẫu cũng còn không có thành thần, nhưng cái chớp mắt này, từ cái này, chúa tể đệ tứ tử khuôn mặt vết xước dưới tràn ra ánh sáng, rõ ràng có, thần linh khí tức, đó là Hồng Nguyệt Quyền Bính, giờ phút này oanh oanh bộc phát, hình thành một mảnh huyết quang, nhuộm đỏ bốn phương hết thảy khu vực, lúc, một mảnh huyết hải bên trong trống rỗng xuất hiện, chết, chúa tể đệ tứ tử dữ tợn gầm nhẹ, vung tay lên, lập tức huyết hải cuộn, hiện ra vô số đầu lâu chỉ lộ ra con mắt, chúng nó ngâm ở trong huyết hải, vị trí dưới mũi ở trong nước, nhìn không, rõ ràng, không có hai mắt nhắm lại, làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố, nhất là số lượng quá nhiều, dày đặc tê dại, nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt tiếp theo, chúng đồng loạt mở mắt, nhìn về phía Hứa Thanh, Hồng Nguyệt nguyền rủa, lập tức dâng lên, thiên đao chấn động, thành huyết đao, cùng huyết hải cùng với vô số ánh mắt kia đụng chạm. Ở giữa không trung truyền ra tiếng va chạm, chiêu hà quang phía sau Hứa Thanh, cũng vào giờ khắc này bị huyết quang nhuộm, bảy màu thành độc sắc. Một màn này nếu thay đổi cái khác linh tàng, nhất định không cách nào chống cự, dù sao đó là quyền bính chi lực, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn nhìn chúa tể đệ tứ tử thân ở trong huyết quang, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Hắn hội, ta đều hội, suy nghĩ này, tại Hứa Thanh trong đầu chợt lóe mà qua đi. Hắn đi về phía trước một bước này rơi xuống, đại lượng máu tươi từ trên người chảy xuôi ra, hội tụ ở bốn phía, tại dưới chân, càng vô, ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền nhấc lên sóng lớn, hình thành cùng chúa tể đệ tứ tử giống nhau huyết hải. Thổi quét hư hướng chúa tể đệ tứ tử huyết hải, hung hăng đánh tới, tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, từ xa nhìn lại, trong thiên địa hai mảnh đồng nguyên huyết hải, lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, sóng biển nổ vang, lẫn nhau quyền bính đối kháng, nguyền rùa đối kháng, càng là xuất hiện giao hòa chi ý, mà ở trên huyết hải, Hứa Thanh một thân trường bào màu xanh, sừng sững đứng đó, phía trước cách đó không xa, chúa tể đệ tứ tử mặc dù cũng sừng sững ở trên huyết hải, nhưng sắc mặt cấp tốc biến ảo, trong mắt lộ ra âm trầm, Hồng Nguyệt quyền bính của hắn, không cách nào tiếp tục bày ra, bất quá sát ý không có giảm bớt, giờ phút này tay phải nâng lên, hướng về, thương khung chỉ một cái, thiên vi đao, hắn lời nói vừa ra, bầu trời chấn động, xuất hiện vô số mảnh vỡ có như, vậy một mảng lớn rơi xuống, hình thành trường đao, khí thế kinh người, địa vi đài, mặt đất lay động, bùn đất từ bát phương phập phồng, chồng chất mà đến, hình thành một tòa trảm đài thật lớn, bàng bạc vô tận, nhật nguyệt vi liên, nhật nguyệt tỉnh thần, biến ảo ở giữa thiên địa, nối liền thiên đao cùng trảm đài, khiến cho phương giới này xuất hiện trảm thần đài, chúa tể Lý tự hóa thần thông, hiển nhiên đem cái này học được không? Chỉ là lão cửu, còn có vị chúa tể đệ tứ tử này, hắn lại không biết lúc nào nắm giữ này thần thông. Sát khí toàn thân hắn kinh người, trảm thần chi đao gầm nhẹ, chợt hạ xuống, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trảm thần đao, thần sắc càng kỳ dị đồng thời, một cái quang âm bình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này bình mở ra, phóng thích thời gian, quỷ đế sơn trong nháy mắt hàng lâm hóa trảm đài, Đinh 132 khí vận thành rãnh đao. Thiên đạo thương long rít gáo. Tại thiên hóa thân đao. Thần nguyên độc cấm hội tụ thành đao nhận. Chiêu hà quang lấp lánh hình đao mang. Kim ô phi vũ vi liên. Tử nguyệt phi ấn. Nhật quỹ mệnh đăng sai khiến. Trảm thần đài của Hứa Thanh. Giống nhau hiện lên ở trong thiên địa chi gian. Hai trảm thần đài khổng lồ. Vào giờ khắc này. Lẫn nhau một trảm. Oanh. Đối trảm chi lực hướng tận chân trời. Chỗ đi qua thiên băng địa liệt. Cũng có tiếng răng rắc chói tai truyền ra. Trảm thần đài chi đao chúa tể đệ tứ tử. Lại ở trong nháy mắt này trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành hai nửa cuộn ngược. Tại trong thiên địa sụp đổ. Về phần trảm thần đài của Hứa Thanh. Cũng là rung động mãnh liệt. Cấp. Tốc tiêu tán. Nhưng chung quy bảo trì hoàn chỉnh. Thân thể Hứa Thanh lui. Về phía sau vài bước. Sắc mặt dâng lên đỏ ứng. Khóe miệng tràn ra máu. Tươi. Nhưng rất nhanh khôi phục lại. Hai người này thần thông. Hứa Thanh thắng. Chúa tể đệ tứ tử sắc mặt tái nhợt. Phun ra miệng lớn máu tươi. Gắt gao. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Trong lòng bốc lên sóng to. Ta hội. Hắn đều hội. Trong lòng hắn. Giờ phút này dâng lên suy nghĩ giống như Hứa Thanh vừa rồi. Như vậy. Bí tàng đâu? Trong con mắt đệ tứ tử chúa tể lại tăng chiến ý. Bấm tay niệm thần chú. Gian sau lưng ầm vang. Một tòa bí tàng thật lớn. Trực tiếp phủ xuống. Rơi. Vào trên huyết hải. Bên trong bí tàng cũng có cảm giác thế giới. Nhưng không có thiên. Mà là. Đại địa cứu u. Mặt đất giống như đã từng bị máu tươi ngâm. Cho nên bùn đất một mảnh. Đỏ thẳm. Và lại càng là vị trí trung tâm lại càng tươi đẹp. Bốn phía màu sắc. Dần nhạt. Mà càng bên ngoài thì tràn ngập màu trắng hỏa. Đang hừng hực, thiêu đốt, vô số thân ảnh, bị mai táng ở huyết sắc đại địa cùng với đặt mình trong. Biển lửa màu trắng, phát ra thống khổ thê lương kêu rên. Những tiếng kêu rên này tựa hồ là đang lấy lòng một tồn tại nào đó. Toàn bộ bí tàng lộ ra âm trầm, giống như địa ngục. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hướng về Hứa Thanh nơi đó bao phủ, muốn đối với hắn trấn áp. Mắt thấy bí tàng như địa ngục này tới gần. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Tay phải nâng lên vung mạnh lên. Tiếng ầm ầm bên ngoài thân thể đinh tai nhức óc. Bí tàng của hắn. Giống nhau hiển lộ ra. Bên trong kim ô vi nhật. Tử nguyệt vi nguyệt. Độc cấm hóa thiên mạc vân vụ. Quỷ đế sơn thành đại địa. Thời gian như nước. Thiên đạo hóa quy tắc. Chiêu hà quang vạn vật. Đinh 132 diễn chúng sinh. Nhật Nguyệt Luân Phiên, phong vân biến hóa, trong nháy mắt xuất hiện, cùng chúa tể đệ tứ tử bí tàng trong nháy mắt chồng lên nhau. Lẫn nhau triển khai quy tắc cùng pháp tắc chi tranh, lẫn nhau thay thế, hai tòa bí tàng chồng lên nhau. Chấn động kịch liệt, đều tự ảnh hưởng, trong đó Nhật Nguyệt tinh thần biến ảo, phong vũ lôi đình chuyển đổi, càng có song phương thiên đạo chi hống, không ngừng truyền ra. Loại này bí tàng trùng điệp chi chiến cực kỳ hung hiểm. Một khi thất bại chính là sinh tử. Mà giờ phút này cũng là bọn họ song phương chi chiến thời điểm cuối cùng. Nhưng Hứa Thanh những năm này nội tình. Cuối cùng chiếm cứ ưu thế. Dần dần hắn bí tàng thiên thay thế chúa tể đệ tứ tử thương khung. Mà huyết thổ chúa tể đệ tứ tử. Cũng ý đồ đem Hứa Thanh bí tàng đại địa bao phú. Nhưng vẫn chậm một chút. Dưới quy tắc va chạm, bí tàng chúa tể đệ tứ tử xuất hiện dấu hiệu sụp. Đổ, bên trong thiên đạo chi hống ẩn chứa không cam lòng. Đang bị ảnh hưởng, địa ngục xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt của Hứa Thanh. Quang mang đi qua chỗ nào? Chỗ đó hết thảy đều bị đồng hóa bị thôn bí tàng đại địa chúa tể đệ tứ tử lập tức sụp đổ. Nhưng cũng chính là tại đây lẫn nhau dung hợp thôn phệ một khắc. Hứa, Thanh bên trong cảm giác. Hắn chân chính thấy rõ chúa tể đệ tứ tử bí tàng đại địa bộ dáng. Bí tàng đại địa này không tầm thường, trung tâm đỏ thẳm tựa như đồng tử, bốn phía dần biến thành ngọn lửa màu trắng, giống như tròng mắt trắng. Đại địa này lại là một con mắt khổng lồ, mà ánh mắt này Hứa Thanh tại thấy rõ một khắc, hắn lập tức liền cảm nhận được quen thuộc, đó là mắt của Xích Mẫu. Ngoặc kép CVT. câu đại địa này lại là một con mắt khổng lồ. Hán Việt giá đại địa. Cánh thị nhất chỉ cự đại đích nhãn tình. Tiếng Trung, Trinh si y trư du ra đời gian trinh. Mình không rõ là đôi mắt hay là một con mắt. Tạm thời để như vậy.